Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, tiến vào bình vận. Mấy người khác tựa hồ còn không có phản ứng lại. Tần Phong đã bước chân xuống xe, cao to vóc người, trẻ tuổi hình dạng, tuấn lãng khuôn mặt, mấu chốt nhất, còn là Tần Phong trên ngực, mang năng lực giả huy chương. E, một chữ mẫu. Đại biểu hắn năng lực, địa vị, thân phận. Tần Phong đi lên trước, tay không bắt lại trơn nhẵn cự xà thân thể. Một cái lôi kéo, cự xà xoay quanh thân thể, đã bị mở ra, bên trong người đã bị thả ra. Tần Phong trực tiếp lấy đi này thú tướng tài liệu. Mấy ngày sắp tới mới mẻ thực vật là có. Phốc, người nọ nội lực hao hết cũng không có thoát khỏi cự xà khống chế. Chỉ là trì hoãn bản thân tử vong thời gian. Không nghĩ tới. Dĩ nhiên thật được cứu. Cảm ơn. Cảm ơn đại nhân. Khái khái khái. Người này lớn phun một ngụm máu. Xương sườn bị cắt đứt mấy cây. Cũng may không có thương tổn đến nội tạng. Đối với bây giờ có thể lực người mà nói. Thương thế này cũng không nặng bao nhiêu. Đi về nghỉ một tuần. Như thường sinh long hoạt hổ. Còn có thể đi sao? Tần Phong hỏi, có thể, người nọ liền vội vàng nói. Tần Phong không yên lòng còn là cho đối phương đưa vào một lần nội lực. Người kia sắc mặt tự nhiên tốt nhiều. Tần Phong lại đi tới bọn họ xe SUV bên cạnh. Một tay đẩy một cái. Khinh phiêu phiêu đã đem to lớn xe SUV hất về chỗ cũ. Xe xăm lốp xe rơi xuống đất thanh âm phát sinh thình thịch một tiếng. Đại nhân, cảm ơn ngài. Cảm ơn, trong đó một cái tiểu cô nương xem Tần Phong, trong mắt dường như xem sùng bái anh hùng, chiếu lấp lánh, ừ, đi thôi, Tần Phong không thèm để ý nói rằng, bất quá là một cái nhấc tay mà thôi, bất quá cái này chút người cũng không dám chậm trễ, huống chi, Tần Phong thực lực cũng để cho bọn họ sinh lòng hướng tới. Đại nhân, ngài là dự định đi bình vận sao? Ta đối với nơi này quen. Mời ngài ăn một bữa cơm đi. Cảm ơn ngài cứu chúng ta. Người nọ liền vội vàng nói. Tần Phong liếc hắn một cái. Như có điều suy nghĩ. Đến là gật đầu. Cũng tốt. Đưa Phật đưa đến Tây. Kỳ thực Tần Phong vốn là muốn khuyên bọn họ đừng đi bình vận nơi tụ tập. Thế nhưng không nghĩ tới bọn họ là bình vận cư dân. Sở dĩ chuyện này liền khó mà nói. Bất quá. Lúc này còn có tâm đi ra săn giết dị thú. Xem ra bình vận còn không có xảy ra chuyện. Tuy cùng nhau hành tẩu, Tần Phong cũng biết mấy người này tên. F3 đoạn năng lực giả gọi là Tiền Nguyên. Mặt khác hai cô gái gọi là Phương Nguyệt, Phương Linh, là một đôi tỉ muội. Đến nỗi một cái khác G8 đoạn năng lực giả, còn lại là Tiền Nguyên bằng hữu, cũng là cùng nhau chiến đấu đồng bọn, gọi là Nghiễm Hiểu Cương. Bất quá sức chiến đấu một mực rất yếu. Lúc này, xe ở Tần Phong huyền phù xa phía sau chạy. Trên đường vung lên bụi. Cùng Tần Phong huyễn khốc huyền phù xe thể thao không có chút nào có thể sánh bằng tính. E đoạn năng lực giả đại nhân. Là thương giới giả sao? Thật là lợi hại. Dĩ nhiên có thể một súng liền giải quyết ép đoạn dị thú. Phương Nguyệt cảm thán nói rằng. Còn không phải là bởi vì vũ khí tốt. Người biết hắn cầm là cái gì không? Phân giải súng, người đồ vật, đem chúng ta bốn người bán cũng mua không nổi. Nghiễm Hiểu Cương lái xe, thân thể còn đang phát run. Thật sự là vừa chiến đấu quá đáng sợ. Bất quá nội tâm ở trong, Nghiễm Hiểu Cương vẫn có điểm không phục. Thấy thực lực mạnh người, luôn luôn đố kỵ tâm lý. Mà Tần Phong, cũng biểu hiện quá ôn hòa một ít. Để Nghiễm Hiểu Cương hắn không có kinh sợ, sinh ra đều là mâu thuẫn, huống chi hắn vẫn đối với Hoa tỷ muội có tìm cách. Đã gặp các nàng khích lệ một người đàn ông khác, tự nhiên sinh lòng không vui. Hắn hẳn không phải là thương giới giả, mà là cổ võ giả, vừa cho ta đưa vào một ít nội lực, nội tức hùng hậu, cứ như vậy một lần, ta nội lực kinh mạch đều thông không ít. Đây là cao cấp cổ võ giả cường hãn chỗ. Chỉ là chữa thương mà thôi. Dĩ nhiên có thể để cho người kinh mạch thông suốt. Tiền Nguyên cảm giác mình thực sự là nhân họa đắc phúc. Thật là lợi hại a. Hơn nữa như vậy một đầu to thú tướng, hắn dĩ nhiên đều chứa ở trong phù văn trang bị. Khẳng định là có rất lớn phù văn không gian. Các ngươi thấy sao? Trên tay hắn máy truyền tin đều là mới nhất khoản. Giá liền 10 vạn. Ta hiện tại gửi ngân hàng đều không có 10 vạn. Phương Linh cũng kích động nói rằng. Phương Nguyệt cùng Phương Linh hai người tiêm vào giác tỉnh dược tề đã nửa năm. Từng điểm tu luyện, đến bây giờ mới dê ba đoạn. Mỗi tháng nơi tụ tập bên trong cho phát tiền lương, đều bị nàng mua cường hóa dược tề. Hôm nay đi ra lịch lãm cũng 3 tháng. Thế nhưng thu hoạch rất ít. Ngày hôm nay còn gặp phải loại nguy hiểm này, làm cho các nàng càng là sợ hãi. Bất quá, có thể gặp phải một người cứu nguy. Hai thiếu nữ cũng là cảm thấy trong may mắn, mang hưng phấn. Dù sao, đây chính là e đoạn năng lực giả. Cỡ chung nơi tụ tập thủ lĩnh cấp bậc nhân vật, như Bình Vận nơi tụ tập loại địa phương này, chỉ có thể coi như là loại nhỏ nơi tụ tập. Diện tích còn không có Hàn Trấn lớn. Nếu như không phải chúng thành giao thông trung tâm, nơi này khẳng định là không người hỏi thăm tồn tại. Nói cách khác, bọn họ nơi tụ tập thủ lĩnh đều không có Tần Phong thực lực mạnh. Như thế, làm sao không cho bọn họ hưng phấn? Dù sao kết giao đến người như vậy, chỉ cần đối phương hơi chút chỉ điểm một chút, hoặc là cho ít đồ, liền đủ bọn họ bay nhanh đề thăng. Rất nhanh, hai chiếc xe một trước một sau lái vào Bình Vận nơi tụ tập bên trong. Nơi này phòng ốc không phải đặc biệt mới, thế nhưng không hề nghi ngờ, khu phố rộng rãi thậm chí vượt qua một ít đại hình nơi tụ tập. Lui tới người cảnh tượng vội vã, đại bộ phận xe đều là xe vận tải, cũng có một chút đoàn tàu tồn tại. Tần tiên sinh, phía trước một nhà là chúng thành tập đoàn cao ốc, đỉnh tầng phòng ăn là chúng ta Bình Vận tốt nhất địa phương. Chúng ta đi nơi này ăn đi. Trong máy truyền tin, truyền đến Tiền Nguyên thanh âm. Có thể, Tần Phong hồi đáp một tiếng. Cũng liền ở chúng thành cao ốc dưới lầu xe đỗ. Những người khác cũng đều xuống. Tiền Nguyên ở phía trước dẫn đường. Lên thang máy đến lầu cao nhất. Hoan nghênh quang lâm. Đại nhân, mời vào bên trong. Vốn là Tiền Nguyên mời khách. Thế nhưng phục vụ thấy Tần Phong sau, tất cả đều cung kính không gì sánh được. Giống như là hắn mới là làm chủ. Thực lực vi tôn. Đám người này cũng không dám chậm trễ. Không chỉ như thế, thậm chí đầu bếp chính đều cố ý tự mình đến đây. Hỏi Tần Phong muốn cái gì thức ăn. Chúng ta gần nhất thu mua một đầu lâm hùng. Tay gấu còn không có chế tạo ra. Ừ, còn có theo hải thành dùng thùng nước đưa tới động vật biển. Bảo chứng còn sống. Liệt diễm gà cũng là có. Tiền Nguyên nghe được đầu bếp chính nhiệt tình đề cử, mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Lúc này đây sợ rằng phải nhiều chảy máu. Bất quá Tần Phong nhưng thật ra lơ đễnh, xem đều không có gì ăn ngon. Vì vậy nói rằng, ta vừa săn được một đầu thú tướng mãng xà, liền làm toàn bộ xà yến đi. Tần Phong ý thức lực ở không gian phù văn bên trong cắt ra rán, lấy ra năng lượng tinh hạch, chặt dài hơn một thước một đoạn giao cho đầu bếp, hẳn đủ đối phương nấu nướng một món ăn. Tốt, đại nhân ngài chờ. Đầu bếp chính vội vã mang nguyên liệu nấu ăn rời đi. Đồng thời mở ra màn hình. Nơi này có thể toàn bộ hành trình chiếu chế tác thực vật hình dạng. Tiền Nguyên đối Tần Phong hảo cảm độ lần nữa gia tăng thật lớn. Đồng thời cũng thật xin lỗi. Tần tiên sinh, nói xong ta mời khách, còn cho ngươi cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Điều này làm cho ta quá không có ý tứ. Không cần khách khí. Những này với ta mà nói cũng không coi vào đâu. Đúng vậy, Tần đại ca là e đoạn năng lực giả, khẳng định rất có tiền, không kém cái này. Phương Nguyệt liền vội vàng nói, Tần đại ca thật là lợi hại, người đến cùng là dị năng giả, còn là cổ võ giả đâu. Phương Linh cũng theo hiếu kỳ hỏi. Tần Phong thần sắc không thay đổi, chỉ là uống trà, lại không trả lời hai thiếu nữ vấn đề. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.